Chương 135, hương phân quá mức. Cồn vợ ở, vô vô ẹ đi tỏ, khi nạ Nguyễn tiếng cười vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp Hoản Hoản từ trong túi sách móc ra đồ ăn đã sớm được chuẩn bị, bắp, rang, cỏ cả cỏ lạ cùng gà chiên, vừa ăn vừa nồng nhiệt mà nhìn. Một trong những nguyên nhân cô lựa chọn ngày sau phát triển thành người đại diện mà không phải nghệ sĩ có chút liên quan đến đồ ăn, cái ham muốn ăn uống cũng là nguyên nhân rất lớn, nếu để cho cô ngày ngày ăn uống điều độ, cái này không thể ăn, cái đó không thể ăn, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa cũng không biết trong cẩm viên hạt giống rau dưa đã nảy mầm chưa, dáng dấp thế nào, còn có con gà con tiểu ngư quả nho nhỏ của cô nữa chứ. Diệp Hoản Hoản chỉ mới thất thần một chút, trên sân tỷ số đã là 11. Không. Thanh Hòa 11 điểm, Cẩm Tú 0 điểm. Tình huống gì đây? Diệp Hoản Hoản sửng sờ. Giang Yên Nhiên lắc đầu không biết, trạng thái hôm nay của Sở Phong tựa hồ không tốt lắm. Diệp Hoản Hoản vội vàng hướng Sở Phong nhìn qua, quả nhiên thấy đối phương hôm nay liên tục mắc sai lầm, bước chân đều là phù phiếm giống như uống rượu say. Ban nãy rõ ràng nhìn khí thế của hắn còn rất đủ a. Ngay trước mặt nữ hài yêu thích của mình không phải là hắn nên nổi bật hơn so với tình địch mới đúng chứ, người này sẽ không phải là phấn khởi quá mức chứ, đầu cô thật là đau, còn hy vọng nào để hắn ngược tống tử hàng chứ ai. Rượu không say người người tự say được được được, coi như tớ sai lầm rồi. Yên Nhiên cậu đừng nhìn hắn chằm chằm nữa, nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của Diệp Hoản Hoản. Giang Yên Nhiên có chút thẹn mà rời đi tầm mắt. Nhưng mà, chờ Giang Yên Nhiên rời đi tầm mắt, người nào đo trạng thái càng sốc xếp, Diệp Hoản Hoản ngồi cách xa cũng có thể nghe được tiếng gào thét của huấn luyện viên Cẩm Tú. Nam mẹ ngươi, Sở Phong tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi uống lộn thuốc ga đánh cái gì cất chó khốn kiếp, ngươi cút xuống cho lão tử, lão tử cùng ngươi bàn luận nhân sinh toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên đều dùng để mắng Sở Phong. Nam sinh ủ rũ túi đầu gục xuống, một mắt cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn trên khán đài một cái. Cuối cùng, nửa tiếng sau cũng không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu của Cẩm Tú, cuối cùng hơn nửa hiệp thi đấu lấy tỷ số 23-6 điểm kết thúc. Diệp Hoản Hoản vô cùng thê thảm mà nhắm hai mắt lại. Sau đó là nghỉ ngơi giữa giờ 15 phút. Các nữ sinh Thanh Hòa tất cả đều hoan hô rồi phóng tới trên sân thi đấu đưa nước đưa khăn lông ân cần hỏi han cho các thành viên, mà Cẩm Tú bên kia thật tạm đạm. Ta đi a, Cẩm Tú làm cái gì thế, đánh như thế nào thành ra như vậy, bị Thanh Hòa chúng ta cách xa không thấy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Thanh Hòa đội bóng rổ thực lực vốn là rất mạnh a, chúng ta đây cũng không thể thua đến khó nhìn như vậy chứ. Sở Phong ho cờ chừa NG hôm nay rốt cuộc là thế nào, có phải hay không thân thể không thoải mái, không thoải mái cái giám tâm hồn của hắn đều bị móc rỗng rồi a. Diệp Hoản Hoản thiên tính vạn toán, cũng là không nghĩ tới người đó định lực lại kèm đến loại trình độ này. Nếu như hắn tiếp tục như vậy thì toàn bộ kế hoạch hôm nay của cô bị phá hủy toàn bộ mất. Hiện tại chỉ có thể lấy độc trị độc. Diệp Hoản Hoản hai tròng mắt híp lại. Lấy độc trị độc có ý gì? Giang Yên Nhiên không hiểu. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ từ trong túi sách móc ra một chai nước cùng khăn lông, kín đáo đưa cho Giang Yên Nhiên, đưa cho cái kẻ khờ kia đi. À, Giang Yên Nhiên có chút hơi khó xử, cái này được không? Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đối với Sở Phong có ảnh hưởng lớn như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, tớ bây giờ là không phải là nên tránh đi một chút? Diệp Hoản Hoản than thở, cậu nếu như rời đi hắn càng sụp đổ. Nghe tớ, đi đưa đi. Cô ban nãy để cho Giang Yên Nhiên đừng xem Sở Phong, kết quả biểu tình tên kia trong nháy mắt giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ. Nửa trận sau mình chưa đi đến điểm cần đã ném thì thôi, còn đem tiết tấu của người khác toàn bộ đều làm cho sai lệch. Giang Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nói được rồi.